Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, tin tức nặng ký, các ngươi trong mắt thiên hậu, nhưng thật ra là một cái đạo văn đại vương, bộ kịch bản đạo văn, từng bước một dựa vào đạo văn người khác tác phẩm đi đến bây giờ địa vị. Liên suốt liên tục đạo bộ thứ nhất kịch cũng là dựa vào vị hôn phu của nàng Tiêu Nhị Phàm cướp tới. Chân tướng tiếp tục một tuần đổi mới. Thứ bảy, hoa tâm hòa uây bô phía dưới dân mạng đối chúa tể những chiếc nhẫn đạo văn phong ba thảo luận còn không có tán đi. Một đầu mới uây bô lại nổ vang ngành giải trí. Lấy hoa tâm họa bây giờ công tín lực. Không chỉ có là trong nước, truyền thông đầu tiên chú ý tài khoản. Nước ngoài truyền thông đều đối không nhỏ chú ý. Một tháng qua fan hâm mộ tăng lên gấp bội. Nhất cử phá ức, có Weibo người sử dụng có thể không chăm sóc Weibo quan bác không có không chú ý hoa tâm họa. Thậm chí tại đăng ký nick mới lúc tự động tuyển quan. Ta không tin. Hoa hoa đại nhân ngươi là bạo nhầm người sao? Nếu là hoa hoa đại nhân nói há có thể là giả. Ngồi đợi chân tướng, đây là marketing hào, các ngươi cũng có thể tin tưởng. Chúng ta Phượng Hoàng ủng hộ nữ hoàng đến cùng. Marketing hào ngươi thu bao nhiêu tiền đen nữ hoàng? Người qua đường cảm thấy việc này 89 phần 10 là thật. Muốn nói cái khác marketing hào có thể là lẫn lộn cùng cố ý bôi đen. Hoa tâm hòa uây bua chưa từng vạch trần tin tức giả. Mà lại, các ngươi quên, 4 năm trước Nghe Hoàng vừa vào nghề liền đoạt Mễ Nhạc Nhạc nhân vật nữ chính thân phận. Khi đó nàng vẫn chỉ là người mới. Nói là dựa vào diễn kỹ cướp đoạt. Ta không tin phiến phương sẽ từ bỏ hồng biến trời Mễ Nhạc Nhạc mạo hiểm tuyển nàng. Mà lại tại đặt trước tốt tình huống dưới. Cũng có dân mạng nghiêm túc phân tích 4 năm trước Nghe Hoàng xuất đạo lúc đổi sừng một chuyện. Thế nhưng là lọt vào một mảnh tiếng mắng a, kịp thời biểu diễn sau diễn kỹ nhận tán thành. Mặc cho không ít người cảm thấy nàng là bị lặn đi lên. Đen phấn vẫn là rất nhiều, thế nhưng là những năm này, theo Nghe Hoàng nổi tiếng cùng bộ đại hỏa kịch đã sáng tác, fan hâm mộ trải rộng toàn thế giới, đen phấn chính là tồn tại cũng chỉ có như vậy điểm. Bị khổng lồ fan hâm mộ bày ép không dám ló đầu. Lần này vạch trần để bọn hắn giống như điên cuồng nhao nhao xông tới. Tùng hoa cũng không có để đám dân mạng liền chờ, trực tiếp thượng truyền một cái video, chính đối máy tính, phân tích Nghe Hoàng đạo văn quá trình, trực quan giải mã Nghe Hoàng máy tính hết thảy. Mũi tên đầu tiên là ấn mở Tùng hoa Weibo hậu trường, chứng minh người này là chủ blog bản nhân, sau đó ấn mở Nghe Hoàng Weibo, phục chế tài khoản. Ấn mở Weibo đăng nhập, tại quên mật mã bên trong liên tục điểm kích, đưa vào nghiệm chứng tin tức, sau đó thu hoạch bí mật. Mật mã lúc này là sáng loáng xuất hiện tại trong màn ảnh. Sau đó lại lần đưa vào bí mật đăng nhập thượng Nghe Hoàng Weibo. Ấn mở nàng Weibo hòm thư, một chuỗi dài hòm thư thư tín biểu hiện tại trước mặt công chúng. Phía trên ngày đi thẳng đến Nghe Hoàng mở Weibo ngày, tìm tới lâu nhất một phong chính là Đông Phương Bất Bại kịch bản. Phát kiện người là Nặc Danh, thu kiện người là Nghe Hoàng, hay hơn chính là toàn bộ đã đọc qua. Thời gian rõ ràng là 4 năm trước Đông Phương Bất Bại khai mạc trước ngày. Chỉ cần người có chút đầu óc đều có thể suy luận ra. Sau đó còn có Hoàn Châu cách, Bạch Xả Chuyện, đến bây giờ chúa tể những chiếc nhẫn, các loại kinh điển, cổ kim nội ngoại đều có, để cho người ta hoa mắt. Trên màn hình đánh ra một chuỗi dài chữ Weibo mật mã mọi người thấy có thể tự hành đăng nhập xem. Bất quá nhớ kỹ xếp hàng A, từng cái đến A, xem hết nhớ kỹ phát video A. Hiện tại để chúng ta nhìn xem nữ hoàng đại nhân sáng tác lúc kịch bản đi con chuột nhất chuyển. Một hệ liệt phức tạp chương trình, về sau, màn hình máy tính bên trong chính là một cái lạ lẫm giao diện. Chính là nghe hoàng hệ thống máy tính, trực tiếp tìm tới nàng văn kiện. Bên trong có văn kiện kịch bản, ấn mở sau từng cái xem, cùng Weibo thư tín một chữ không kém. Cuối cùng trong tấm hình xuất hiện mấy chương đồ, chính là nghe hoàng kịch bản in ra chi phí. Rất nhiều minh tinh đều có phơi qua, còn có nghe hoàng mình cũng phơi qua đồ. Xác thực không giả, hình tượng ngừng lại, cái này một video truyền đi lên, trên mạng xôi trào. Đây coi như là trực tiếp hacker xâm lấn máy tính quá trình A. Hết chương.